Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 131. 131, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói gì? Hoàng đế hỏi, mặt đỏ bừng giận dữ với những đường gân nổi trên cổ và trán. Không đợi y trả lời, gã đưa tay định tát y lần nữa nhưng cánh tay gã đã bị nắm chặt giữa không trung một cách đau đớn. Bùng nổ trong cơn tức giận, gã đứng dậy chỉ để thấy Nguyên Soái đang trừng mắt nhìn gã với ánh mắt có thể đóng băng toàn bộ vũ trụ. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất ở Nguyên Soái. Điều đáng sợ nhất là lượng pheromone alpha tỏa ra từ người đàn ông. Nhìn thấy Triệu Hiệp Thư bị đối xử như vậy, một cơn giận dữ bùng lên trong hắn, vô tình khơi dậy mong muốn bảo vệ Omega này. Dường như hắn đang bảo vệ Triệu Hiệp Thư khỏi ai không quan trọng, điều quan trọng là hắn phải bảo vệ Omega đó bằng mạng sống của mình. Pheromone alpha mạnh mẽ tràn ngập sảnh chính khiến Hoàng đế bất lực ngay lập tức. Phản ứng đầu tiên của Triệu đế là run rẩy muốn mắng Nguyên Soái, nhưng khi muốn mở miệng nói điều gì đó, lại phát hiện mình không thể nói được, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Phi cơ quan thụ cảm pheromone của gã cảm nhận được một loại pheromone lạ hống hách. Đôi chân của gã dường như tan chảy khi chúng nhường chỗ. Một luồng hơi nóng khủng khiếp bò dưới da khiến gã cuộn tròn trên mặt đất với vẻ mặt nhăn nhó. Điều này sẽ không dễ tê chết gã nhưng chắc chắn sẽ để lại vết sẹo cho Hoàng đế. Nguyên Soái dừng lại, Ôn Tần Khê hét lên khi nhận ra Khước Nhiên Chiết không có ý định dừng lại cho đến khi Hoàng đế mất trí. Tuy muốn người đàn ông này phải trả giá vì đã đánh mình nhưng lại không muốn Hoàng đế lấy việc này làm cái cớ để hạn chế quyền lực quân sự của Nguyên Soái và gây ra những rắc rối không đáng có. Ôn Tần Khê lại gọi hắn mấy lần, đều vô dụng. Chỉ khi nắm tay Nguyên Soái, Khước Nhiên Chiết mới lấy lại được sự tỉnh táo. Khi ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, Khước Nhiên Chiết ngơ ngác, chỉ số IQ giảm mấy bậc, lúng túng nhìn chằm chằm Triệu Hiệp Thư. Hắn ngập ngừng nắm chặt tay Triệu Hiệp Thư, buông bỏ hết sự kiềm chế để tận hưởng khoảnh khắc quý giá này, lần đầu tiên họ nắm tay nhau. Mặt khác, Ôn Tần Khê cũng không có để ý tới Khước Nhiên Chiết, thậm chí còn không để ý tới Nguyên Soái đang ngơ ngác nhìn y, đôi mắt y dán chặt vào kẻ hèn hạ dám tát mình. Y nhìn Hoàng đế lấy lại trí thông minh và ho dữ dội trông như một con thú bị thương. Khước Nhiên Chiết, ngươi đã đi quá xa rồi, ngươi đã quên mất thân phận của ngươi rồi à? Hoàng đế gầm lên khi những người hầu cận giúp gã đứng dậy. Còn ngươi, gã nói và chỉ vào Triệu Hiệp Thư, tốt nhất ngày mai ngươi nên gặp Hiệp hội Omega và kiếm cho mình một alpha liên kết đi. Ngươi đã làm gia đình ta xấu hổ đủ rồi. Hai từ liên kết, Omega và alpha khiến Khước Nhiên Chiết thoát khỏi trạng thái hôn mê, lẩm bẩm không mạch lạc. Tôi sẽ làm điều đó, tôi sẽ làm điều đó. Hai người đàn ông nhìn hắn bối rối. Họ không hiểu ý hắn khi nói tôi sẽ làm điều đó. Làm chính xác những gì? Nguyên Soái dường như không hiểu gì cả. Nhìn phản ứng của hai người, hắn vừa giải thích vừa siết chặt tay Triệu Hiệp Thư. Tôi sẽ là alpha của em ấy. Tôi sẽ cưới em ấy. Câu nói tôi sẽ là alpha của em ấy và tôi sẽ cưới em ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí trống rỗng của Ôn Tần Khê. Y không thể tin được nó cứ đi đi lại lại trong phòng y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi những lời đó thoát ra khỏi miệng Khước Nhiên Chiết, Ôn Tần Khê bật cười trong nước mắt vì nghĩ rằng Nguyên Soái đang nói đùa nhưng Alpha lại lặp lại lời đó với vẻ mặt nghiêm nghị. Đó là lúc y nhận ra Nguyên Soái không hề đùa giỡn và tiếng cười của y lập tức tắt ngấm. Y nhớ mình đã nói một từ sau đó là chết tiệt trước khi bước ra ngoài với những bước chân vội vã hướng về phía gian hàng. 2 giờ sau, y đi đi lại lại khiến hệ thống cảm thấy choáng váng đến mức phải nói điều gì đó. Ông chủ bắt nhịp sẽ không giải quyết được gì đâu, biết không? Hệ thống nói ra, ý định để Ôn Tần Khê nhìn thấy mặt trăng. Tôi biết rồi Jolie, nhưng tôi không thể làm được. Y dừng lại một giây, tại sao tôi lại cảm thấy vấn đề này đã theo tôi từ thế giới thứ nhất đến vậy? Lúc đó Khước Nhiên Chiết đã nhận được sắc lệnh của Hoàng gia để chúng tôi kết hôn ngay bây giờ anh ta làm lại lần nữa. Nó giống như một loại déjà vu hay gì đó á. CEO của chúng ta có thực sự muốn kết hôn ngoài trò chơi không? Đây là một câu hỏi hợp lý vì hầu hết mọi thứ Khước Nhiên Chiết làm trong trò chơi đều phản ánh một phần cuộc sống cá nhân của hắn. Hắn bị bỏ rơi ngay sau khi cầu hôn, điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn và một khoảng trống mà hắn vô cùng muốn lấp đầy. người ta sẽ nghĩ rằng hắn sẽ thực hiện được mong muốn của mình trong trò chơi bằng cách theo đuổi Triệu Hoàng Mị vì đó là bạn gái cũ của hắn, nhưng vì lý do nào đó, hắn vẫn tiếp tục theo đuổi bất kỳ nhân vật nào là Ôn Tần Khê trong trò chơi. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ừ, ngài ấy thực sự đã làm vậy, nhưng tất cả chúng ta đều biết chuyện đó diễn ra như thế nào. Hệ thống nói và tự hỏi liệu có nên chúc mừng y hay không. Để tôi đoán, ngoài việc giúp anh ta thành công, chúng ta không thể vượt qua thế giới này trừ khi mong muốn của anh ta được thực hiện, phải không? Ôn Tần Khê thất bại nằm dài trên giường hỏi. Rất có thể, ở thế giới thứ nhất, phần ý thức của ngài ấy chỉ được thỏa mãn sau. Việc hai người đã làm cùng nhau, chỉ khi đó hai người mới vượt qua thế giới đó, nên hãy cứ lấy đó làm tiêu chuẩn. Hệ thống trả lời, không muốn nghĩ tới việc Khước Nhiên Chết sẽ nuốt chừng Ôn Tần Khê ở thế giới này như thế nào. Nó bí mật thắp một ngọn nến cho ông chủ của nó. Tại sao phải là tôi? Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tôi trở nên yếu đuối sau trận đấu này. Khước Nhiên Chết đúng là một tên khốn. Y nói khi chiếc máy liên lạc bíp ngắt lời y. Y thản nhiên mở tin nhắn mà không suy nghĩ nhiều cho đến khi nhìn thấy một bản tin tinh tế thông báo họ đã đính hôn. Y vừa chen lấn vừa chửi rủa. Sao anh ta lại nhiệt tình quá vậy? Mới có mấy tiếng mà anh ta đã muốn thông báo với toàn thể vũ trụ rồi. Trong khi làm nhảm, tin nhắn thứ hai được gửi đến, sau đó là Exi Daddy Chiết, em có thích nó không? Tôi sẽ nhờ các đài truyền hình đưa ra thông báo nếu em thích nó. Ôn Tần Khê đọc được lời nhắn của hắn, toàn thân run lên. Điều này chắc chắn đã xảy ra dù y có muốn hay không. Đó có thể là Khước Nhiên Chết hoặc một alpha ngẫu nhiên nào đó từ cơ sở dữ liệu ngu ngốc. Tự thuyết phục bản thân rằng đây là cách duy nhất để theo dõi sát sao nguyên soái, Ôn Tần Khê làm ra quyết định. Y định kết hôn với ông chủ của mình trong trò chơi, nhưng vì Khước Nhiên Chết quá nhiệt tình nên y phải đưa ra một số điều kiện, nếu không nguyên soái sẽ choi y lên trời cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y phải buộc dây xích cho nó, nếu không con husky này sẽ chạy loạn mất. Xi Daddy Chiết, má của em thế nào rồi? Nó vẫn còn đau à? Tôi có thể đến xem nó được không? Cách chương.